Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 522, có phải bị Long Quốc phát hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt quân đoàn băng nguyên lang của Lang Quốc, Vạn Lăng Phong hoàn toàn bị chấn động. Vâng, thưa chủ nhân, Vạn Lăng Phong biết, bắt đầu từ giây phút này, Diệp Bắc Minh chính là chủ nhân in sâu trong tâm trí ông ta. Khoảnh khắc băng nguyên lang bị tiêu diệt, Bắc băng nguyên, Lang Quốc, sâu trong một quân doanh, tít tít tít. Radar không ngừng vang lên, báo cáo, tần số của thiên tinh lang biến mất, báo cáo, tần số của thiên minh lang biến mất, báo cáo, 5 chiến đội lớn của quân đoàn băng nguyên lang trong nháy mắt bật vô âm tín. Một tư lệnh lang quốc đi tới, nghiêm túc nhìn vào màn hình lớn radar. Xảy ra chuyện gì vậy? Quân đoàn băng nguyên lang là một trong 10 quân đoàn lớn của lang quốc, sao đột nhiên lại biến mất, có phải tín hiệu có vấn đề không? Quân đoàn băng nguyên lang chắc hẳn đã lẻn vào Long Quốc rồi, có phải bị Long Quốc phát hiện, nên che giấu tín hiệu, nhân viên kiểm tra radar trả lời. Không giống như tín hiệu có vấn đề, trong cơ thể tất cả binh lính của quân đoàn băng nguyên đều có tấm chip, sử dụng tần số tâm điện mạch xung, nói cách khác, chỉ cần tim bọn họ còn đập, sẽ không hạn chế sóng điện từ phát ra ngoại giới, hơn 10.000 người cùng phát ra sóng điện từ, Long Quốc muốn che giấu cũng rất khó. Hơn nữa, nhân viên kiểm tra radar cau mày, hơn nữa, chỉ là tần số tâm điện mạch xung của quân đoàn băng nguyên lang biến mất, những tần số khác vẫn ở đây, kiểm tra một hồi, nhân viên kiểm tra radar nói. Báo cáo tư lệnh, máy bay không người lái trên chiến trường vẫn có thể khởi động, cách chương.